Thái Cổ Thần Vương, chương 444, đại chiến bùng phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong hoàng triều đại hạ cổ lại dấy cơn sóng gió. Người của các thế lực cấp bá chủ đều đã có mặt hôm nay. Người ở bảng thiên mệnh đều có mặt ở trong thành Khâm Châu. Hội tụ anh hào cường giả khắp nơi. Không biết bao nhiêu nhân vật anh kiệt đều đến xem, không chỉ có các thế lực ở thành Khâm Châu như Đại Nhật Trần Gia, Thạch Gia, Thiên Tuyệt Minh. Thậm chí còn có cả gia tộc Hoa Thức, Trích Tinh Phủ, Thiên Viêm Tông ở thành Vọng Châu đến xem. Ngoại trừ những thế lực này ra thì các thế lực khác khắp chín châu thành cũng tới. Giờ phút này, ở trong hoàng triều đại hạ cổ, không ngừng có tiếng gió vang lên, cường giả lục tục xuất hiện khiến mọi người đều giật mình kinh ngạc. Không ngờ một thanh niên họ Đế lại có thể tạo nên cơn sóng gió lớn như vậy. Nhưng ngẫm nghĩ kỹ lại thì bọn họ cũng hiểu ngay. Những người này đến đây không chỉ vì thanh niên họ Đế đó. Quan hệ giữa các thế lực khắp chín châu thành đại hạ hiện tại đang có xu hướng tranh chấp đối kháng với nhau, thậm chí đã có một vài thế lực khai chiến với nhau. Hôm nay, bất kỳ phong ba nào cũng có thể kéo theo một cơn lốc đáng sợ. Nghe nói ở trong hoàng triều đại hạ cổ hiện tại không chỉ có thanh niên họ Đế kia mà còn có người của Âu Dương Thế Gia tham gia. Ân oán giữa họ và Trần Gia này đã cực kỳ rõ ràng. Nhiều cường giả thật. Trần gia, Hoa gia, Vương gia đều có mặt. Âu Dương Thế gia và Khương gia cũng tới, Thiên Yêu Tông, Thú Vương Điện và Phượng Minh Cốc ở thành Yêu Châu nữa. Thậm chí ngay cả Cửu Huyền Cung, Thanh Vân Các, Phiếu Miểu Phong ở thành Thanh Châu cũng đều phái cường giả đến. Mọi người liếc nhìn thế lực các bên trên không trung, trong lòng không khỏi kinh hãi, trước đó bọn họ cũng không ngờ lại dẫn ra nhiều cường giả như vậy. Mặc dù có thế lực cũng không nhiều người lắm. Nhưng nhìn kỹ thì có thể thấy thế cục đại hạ hiện tại đang nhạy cảm như thế nào. Chỉ một cử động nho nhỏ thôi cũng có thể khiến toàn bộ bị hủy. Trần Vương tới rồi kìa. Một lúc sau thì có người nhìn chằm chằm phía Trần gia, chợt thấy bóng dáng Trần Vương đáp xuống chỗ Trần gia. Hắn ta không phải đến một mình, đi bên cạnh hắn ta còn có mấy người nữa. Trong đó có người đi sát bên cạnh hắn ta là Phá Lệ thu hút sự chú ý của mọi người nhất. Người nọ có khí tức vô cùng đáng sợ. Thoạt nhìn khá tuổi trẻ, bộ dạng trông như thanh niên. Nhưng mọi người đều biết người này nổi tiếng đã lâu, hắn ta chính là nhân vật chói mắt trong ba lần bảng thiên mệnh được tổ chức trước kia. Ba lần thì cũng đã 9 năm rồi, 9 năm trước hắn ta chính là tồn tại chói mắt nhất thế hệ thanh niên của Trần gia, tên là Trần Phàm, năm đó hắn ta cũng luôn giữ vị trí thứ hai ở trên bảng thiên mệnh, tu vi hiện tại đã là thiên cương cảnh tầng 5, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Trước khi Trần Vương bước vào thiên cương cảnh thì có thể nói hắn ta chính là thiên chi kiêu tử ở cảnh giới thiên cương của Đại Nhật Trần gia. Hắn ta và Trần Vương đều là người cạnh tranh hữu lực nhất cho vị trí đứng đầu của Đại Nhật Trần gia trong tương lai. Mặc dù người này tên là Trần Phàm, nhưng lại không hề bình thường chút nào. Trong mắt của hắn ta giống như có Đại Nhật lưu truyền, tựa như có thể đả thương người nhìn. Trần Phàm, Trần Vương. Người có tu vi thiên cương cảnh tầng 3 kia thấy hai người này đến thì đều lộ ra vẻ kính trọng. Dù hắn ta thuộc hàng trưởng bối nhưng địa vị hai người này ở Đại Nhật Trần gia không hề tầm thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ đều được bồi dưỡng như người dẫn đầu tương lai. Về sau nếu ai trong hai người bọn họ bước vào thiên tượng cảnh đầu tiên sẽ trở thành một trong những lãnh tụ của Trần gia. Hai người khẽ gật đầu. Nhưng ánh mắt đều nhìn về phía Tần Vấn Thiên với vẻ vô cùng sắc bén. Chỉ thấy Trần Phàm tiến lên, đứng giữa không trung nhìn bóng người phía xa kia. Là kẻ này đã giết người Trần gia ta à? Trần Phàm lạnh lùng nói. Đúng vậy, cường giả Trần gia gật đầu khẳng định. Trần Phàm nghe vậy thì tiến tới, nhanh chóng xuất hiện ở phía trên Tần Vấn Thiên, giống như muốn cố gắng chiếm lấy vị trí cao hơn để nhìn xuống Tần Vấn Thiên phía dưới. Ánh sáng lóe lên. Trên đỉnh đầu hắn ta lập tức xuất hiện võ mệnh thiên cương chói chang như mặt trời. Võ mệnh thiên cương là thực thể hóa của tinh hồn thứ tư của hắn ta là một liệt nhật ở tầng trời thứ năm, có được nhiệt độ cực kỳ cao, mỗi một tia sáng chiếu ra đều có lực sát thương cực mạnh, lúc hóa thành võ mệnh thiên cương thì lại càng đáng sợ hơn. Chỉ thấy từ trên không lao xuống, võ mệnh thiên cương của hắn nháy mắt phát ra ánh sáng vô tận, đâm vào người Tần Vấn Thiên. Một luồng sức mạnh thiêu đốt khiến người khác hít thở không thông đâm rách quần áo của Tần Vấn Thiên, như muốn đốt cháy chúng thành cho bụi. Huyết mạch Tần Vấn Thiên sôi trào, toàn thân bị bao phủ bởi một quầng sáng. Chỉ thấy Trần Phàm tiếp tục đạp bước tiến đến, lại có vô số luồng sáng lấp lánh tụ lại thành chùm trực tiếp phóng về phía Tần Vấn Thiên. Da thịt Tần Vấn Thiên dính phải ánh sáng đều như bị thiêu đốt, làn da toàn thân trở nên đỏ bừng. Hắn ngẩng đầu nhìn Trần Phàm, tu vi của kẻ này khá cao. Thiên cương cảnh tầng 5, cao hơn hắn 3 cảnh giới, sức mạnh của võ mệnh thiên cương cũng cực kỳ đáng sợ, lực hủy diệt quá mạnh. Lại thêm kẻ này vốn cũng là một nhân vật cấp bậc yêu nghiệt như Trần Vương, khả năng chiến đấu mạnh mẽ cũng không phải chuyện gì lạ. Khí tức trên người không ngừng dâng lên, nhưng ngay lúc này, Trần Phàm đột nhiên phất tay áo, thu hồi võ mệnh thiên cương. Chỉ nhìn Tần Vấn Thiên rồi thản nhiên, không chịu nổi một kích, ta cũng khinh thường phải giết ngươi. Dứt lời thì hắn ta lập tức xoay người trở lại chỗ của Trần gia, không phải không thể giết, chỉ là người này khiêu khích nói rằng Trần gia không có ai, Trần Vương sẽ tự mình giết chết hắn, người này đã không còn đường sống trong thành Khâm Châu này nữa rồi. Thiên cương cảnh tầng 5 khi dễ thiên cương cảnh tầng 2, lại còn làm vẻ như hay ho lắm, ta đúng là đã được lĩnh giáo Trần Phàm của Trần gia rồi. Âu Dương Cuồng Sinh cười giễu, Trần Phàm nghe thế thì chuyển mắt nhìn về phía người của thế gia Âu Dương. Những người này đúng là bảo vệ Âu Dương Cuồng Sinh rất tốt. Ta không ra tay, chỉ mình Trần Vương cũng đủ để giết người này rồi. Chẳng lẽ Âu Dương Cuồng Sinh ngươi cũng muốn thử à? Trần Phàm hừ lạnh một tiếng. Âu Dương Cuồng Sinh thấy vậy thì vung tay áo bước ra. Thử thì thử, Trần Vương thành danh đã lâu nhưng vẫn luôn đứng hạng 2 trên bảng thiên mệnh. Đúng lúc hôm nay gặp được, ta cũng muốn thử sức với hắn xem sao. Hắn vừa bước ra thì Sở Mãng và Phàm Nhạc cũng bước ra theo, rõ ràng bọn họ đều lo lắng khi Âu Dương Cuồng Sinh xuất chiến một mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù hiện tại Trần Vương cũng chỉ là thiên cương cảnh tầng 2, nhưng cảnh giới của Trần Vương đã được củng cố chắc chắn, hắn ta dừng lại ở thiên cương cảnh tầng 2 đỉnh phong cũng đã lâu, có thể nói là rất khó đối phó. Hừ, Trần gia ta hôm nay chẳng có mấy ai đến. Có thế lực phương nào nguyện ý ra tay giúp đỡ hay không? Trần Phàm nhìn những người kia, hắn đương nhiên cũng biết thực lực của Trần Vương chiếm ưu thế. Nhưng nếu phải đối kháng nhiều người như vậy cùng một lúc chắc chắn sẽ thiệt thòi lớn. Hơn nữa hắn ta cũng rõ ràng những người này đều là bạn tốt của Tần Vấn Thiên. Thực lực rất mạnh, nhất là khi phối hợp với nhau thì uy lực sẽ càng đáng sợ hơn. Có mấy người bước ra, bất ngờ là phía Vương gia thành Binh Châu cũng có vài người đi ra. Theo đó, phía gia tộc Hoa Thị cũng có vài người bước ra, chỉ thoáng chốc mà thế cục đã lập tức nghịch chuyển. Nhưng cùng lúc này, phía Khương gia thành Phong Châu cũng có người bước ra đứng chung một chỗ với đoàn người Âu Dương Cuồng Sinh. Những thế lực này đều muốn nhân dịp này để khai chiến với nhau. Nhưng lần này, quả nhiên đám Vương gia, Trần gia và Hoa gia đứng chung một chỗ. Nói như vậy thì phía Âu Dương thế gia cũng không có ưu thế gì, e rằng kết cục sẽ rất bi thảm đây. Trong lòng mọi người đều nghĩ như vậy, quả nhiên thanh niên họ Đế kia chỉ là một lý do để khai chiến mà thôi. Tiếp theo, phía Huyền Âm Điện cũng có người bước ra, người cầm đầu mặc một bộ áo bào đen, vô số ánh mắt sắc bén lập tức đổ dồn về phía cô. Bạch Tình, U Minh Sát Thần, số người chết trong tay cô có rất nhiều, cô cũng cực kỳ nguy hiểm, là một nhân vật thích giết chóc hàng đầu. Các thế lực lớn đều vây kín nơi này. Cường giả của các thế lực lớn lại bước ra lần nữa. Cơn sóng gió lần trước là do Hoa Thái Hư tạo nên, còn lần này thì là do thanh niên họ Đế kia. Trên người Trần Vương bùng lên ngọn lửa càn khôn đáng sợ, võ mệnh thiên cương trực tiếp phóng ra, lần này hắn ta muốn giết hết những người này. Ta đối phó cô ta trước, Trần Vương lên tiếng chỉ về phía Bạch Tình, thân ảnh chợt lóe lên, chớp mắt hắn ta đã lao xuống, bàn tay chợt hóa thành cánh tay nham thạch khổng lồ chụp tới. Trong không trung, người khổng lồ rực cháy lao ầm xuống, chỉ trong chớp mắt nhiệt độ của nơi này đã nhanh chóng tăng lên như muốn đốt cháy mọi người. Trên người Bạch Tình cũng phát ra ma uy cuồn cuộn, cả bầu trời tựa như tối sầm lại, ánh sáng không thể chiếu qua màn đêm, một thanh ma đao khủng bố bỗng xuất hiện trong tay cô, ầm một tiếng chém tới. Sở Mãng đại ca, Phàm Nhạc hô lớn một tiếng, hai người lập tức đều lấy ra cung tên tinh thần ra. Mũi tên hai người cùng lúc phá không bay ra, phóng tới trước mặt Trần Vương tựa như tia chớp. Nhưng cường giả của Hoa gia và Vương gia đều ra tay chặn lại, Âu Dương Cuồng Sinh và với cường giả của Khương gia cũng tiến lên đối mặt, chiến đấu chỉ trong phút chốc đã bộc phát. Chỉ có Tần Vấn Thiên là vẫn đứng im nơi đó, giống như đã bị mọi người lãng quên. Những người tham dự vào đợt chiến đấu lần này đều là cường giả thiên cương cảnh tầng 2 và thiên cương cảnh tầng 3. Còn thiên cương cảnh tầng 1 thì không đủ tư cách. Cường giả thiên cương cảnh tầng 4 thì đứng một bên quan sát. Ta cũng không rảnh để đứng đây đợi hắn ta đâu. Tần Vấn Thiên bỗng bật cười. Chợt thấy thân ảnh của hắn lóe lên. Chỉ trong chớp mắt hắn đã nhảy vào vòng chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên người Âu Dương Cuồng Sinh có tử lôi cuồn cuộn. Cường giả vương gia thân tựa thần binh, cường giả hoa gia thì tinh thông thần thông khó ai bì. Đề phòng tên đó, đó là huyết chi chú ấn. Có người thấy máu tươi ngưng tụ trong lòng bàn tay Tần Vấn Thiên, trưởng ấn của hắn lập tức biến thành màu máu thì lập tức lên tiếng nhắc nhở. Nhưng thân ảnh của Tần Vấn Thiên chợt lóe, toàn thân hóa thành một đạo tàn ảnh, trưởng ấn đánh ra, một người quay đầu lại muốn ngăn cản cũng đã không kịp nữa. Trường ấn màu máu kia lập tức vỗ vào mi tâm của một cường giả vương gia, chỉ chớp mắt đã nuốt chửng sinh cơ của người nọ. Đi giết hắn, cường giả vương gia đanh mặt lại, lập tức có một bóng người lao ra. Người này giống như mặc một món thần binh áo giáp màu trắng, tay cầm trường thương sáng chói, khí tức vô cùng cường đại, tu vi cũng là thiên cương cảnh tầng 3. Vương Kiên cũng là một nhân vật thiên cương cảnh phi thường lợi hại của vương gia, từng đứng trong hàng thập cường trên bảng thiên mệnh. Mọi người chỉ thấy Vương Kiên bước tới, trường thương đâm mạnh ra. Tần Vấn Thiên đột nhiên xoay người, một thương này lập tức như một đốm sáng muốn xuyên thấu qua hết thảy đâm vào mi tâm của hắn, gió lớn thổi quét qua cũng khiến người kinh hãi. Tần Vấn Thiên đánh ra một quyền, sức mạnh khủng bố ầm vang lên đẩy trường thương lệch đi. Nhưng Vương Kiên cũng là một nhân vật cực kỳ lợi hại, chỉ thấy bàn tay hắn nắm chặt trường thương xoay tròn, thân ảnh chợt lóe. Tần Vấn Thiên lập tức cảm giác được có một mũi thương bắn tới như một tia chớp trắng. Vù vù, gió lớn nổi lên, Tần Vấn Thiên lùi nhanh về sau. Cũng ngay lúc này phía Cửu Huyền Cung bỗng có một người vung tay lên, nháy mắt lại có thêm mấy người lao ra phóng về phía Tần Vấn Thiên. Trên người những kẻ này đều có lôi uy vô cùng đáng sợ, ầm ầm đánh ra một quyền. Lôi uy phóng ra lập tức tụ lại thành lôi châu chặn kín tất cả đường lui của Tần Vấn Thiên. Sức mạnh khủng bố ẩn chứa bên trong cũng nổ tung. Người của Cửu Huyền Cung cũng ra tay rồi. Bọn họ đứng cùng một chiến tuyến với các thế lực bên phía Trần gia. Mọi người chỉ thấy lôi châu nổ tung, ánh sáng màu tím sẫm lóe lên, đường lui của Tần Vấn Thiên đều bị chặn lại. Trường thương đâm qua lôi quang nhanh như chớp, chỉ thoát cai đã tới trước mặt Tần Vấn Thiên. Cách chương